Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1188, Băng Thần Tham Chiến. Thương Thần Chi Cảnh, ngăm đen hải thần tam xoa kích tản mát ra ánh sáng màu vàng óng. Yên tĩnh nằm tại Chu Trúc Thanh trong tay, đây chính là hải thần tam xoa kích sao? Làm sao trung gian còn có cái lõm? Chu Trúc Thanh nhìn lấy hải thần tam xoa kích trung gian to lớn lỗ trống, có chút nghi ngờ hỏi. Hôm nay nàng tại hoàn thành hải thần thứ 6 khảo, thành công tại ba tắc tây trong tay ủng hộ sau một nén hương. Nghỉ ngơi một lát sau, liền lại lập tức bắt đầu thứ 7 khảo. Cổ Nguyệt Na cùng Lộ Tây Pháp chiến đấu để cho nàng xinh xinh cảm nhận được chính mình nhỏ yếu. Nàng muốn bắt gấp cơ hội để cho mình mau chóng trở nên càng thêm cường đại. Mà thứ 7 khảo hạch nội dung tự nhiên chính là rút ra hải thần tam xoa kích. Nàng phế đi sức 9 châu 2 hổ cuối cùng là rút ra. Bất quá có chút nằm ngoài dự liệu của nàng chính là trước mắt hải thần tam xoa kích tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, còn thiếu nào đó dạng trọng yếu đồ vật. Ngươi quên hải thần chi tâm rồi, bà tắc tây ở một bên nhắc nhở. Ngài là nói, Chu Trúc Thanh trong mắt quang mang lấp lóe, tâm niệm nhất động, hải thần chi tâm trực tiếp theo nàng đến chỗ chán bay ra. Rừng hào quang màu xanh lam nhất thời vẩy xuống mà ra, phảng phất là nhận lấy cái gì triệu hoán đồng dạng. Hải thần chi tâm đột nhiên phóng đại, nguyên bản hiện lên tam giác hình mũi khoan hình dáng hải thần chi tâm biến thành một khối toàn thân hình thoi hình dáng thân đốt, trực tiếp khảm vào hải thần tam xoa kích lõm bên trong, kín kẽ, không lưu một tia khe hở. Hải thần chi tâm cứ như vậy hoàn mỹ khảm vào đi vào. Nhất thời hải thần tam xoa kích hào quang tỏa sáng, ánh sáng màu vàng óng chiếu sáng cả tòa hải thần điện. Nguyên bản còn yên lặng hải thần tam xoa kích bạo phát ra một cỗ cực kỳ uy thế kinh khủng. Cao cao tại thượng, tôn quý vô song, đây là thuộc về siêu thần khí uy thế. Tốt một thanh hải thần tam xoa kích. Chu Trúc Thanh ánh mắt sáng rõ, nhẹ khẽ vuốt vuốt kích thân, trong ánh mắt mang theo hài lòng thần sắc. Nàng đồng dạng cực có ánh mắt, một thanh này hải thần tam xoa kích tuy nhiên khả năng không bằng Lục Uyên Long Hoàng Lịch Tuyền thương, nhưng tuyệt đối so với Thiên Nhận Tuyết Thiên Sứ Thánh Kiếm lợi hại, cũng hơn xa Lục Uyên từng dùng qua cái kia một thanh Hoàng Kim Long Thương. Có chuôi này hải thần tam xoa kích tại, thực lực của nàng nhất định có thể tăng lên một cái lớn cấp bậc. Bây giờ các nàng trong những người này thì Hồ Liệt Na thực lực mạnh nhất. Nhưng nếu mà có được hải thần tam xoa kích, nàng liền có thể đánh bại Hồ Liệt Na. Thành là mạnh nhất, dù sao nàng một mực cũng là lấy siêu việt Hồ Liệt Na làm mục tiêu. Bây giờ xem ra tựa hồ có cơ hội thực hiện cái này mục tiêu. Chu Trúc Thanh thầm nghĩ lấy, mỉm cười vuốt ve hải thần tam xoa kích, đột nhiên quang mang lóe lên, Chu Trúc Thanh trong tay không còn, hải thần tam xoa kích trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Chu Trúc Thanh lúc này biến sắc, hỏi, hải thần tam xoa kích đâu? Nhìn lấy Chu Trúc Thanh ánh mắt hỏi thăm, bà tắc tây lắc đầu, nàng cũng không biết a. Hải thần tam xoa kích biến mất quá nhanh, nàng căn bản không có kịp phản ứng, có lẽ là hải thần đại nhân triệu hoán đi đi. Bà tắc tây do dự trong chốc lát, nhìn lên trước mặt hải thần pho tượng, cấp ra giải thích, có thể bỗng dưng lấy đi hải thần tam xoa kích cái này siêu thần khí có lẽ cũng chỉ có hải thần đi. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nàng vừa mới nắm bắt tới tay a, còn không có che nóng hổi đâu, thì trực tiếp như vậy bay, đổi ai cũng không tiếp thụ được a. Ai cũng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, cái này Đấu La đại lục thật là càng ngày càng loạn. Bà tắc tây than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo vẻ lo lắng. đầu tiên là thần vương hạ giới, hiện tại hải thần tam xoa kích lại hư không tiêu thất. Quả nhiên là mưa gió muốn tới a, cũng không biết tên kia thế nào. Bà Tắc Tây nhẹ giọng thì thào, Lục Uyên bóng người hiện lên ở trước mắt của nàng. Nàng màu u lam đôi mắt đẹp hơi hơi chớp động, mang theo tình ý dạt dào. Thần chiến trên chiến trường, Lục Uyên khóe miệng mỉm cười. Trong tay Long Hoàng Lịch Tuyền Thương xẹt qua một đạo kỳ dị quỹ tích, trực tiếp đập vào Tham Lam Chi Thần trên thân. Lực lượng khổng lồ bạo phát, nhất thời một đạo tiếng bạo liệt truyền đến. Tham Lam Chi Thần thần trang tại Lục Uyên cái kia to lớn lực đạo phía dưới ào ào nổ tung. Thân thể của hắn cũng bị Long Hoàng Lịch Tuyền Thương trực tiếp đánh nổ. Huyết nhục vẩy ra, khai chiến đến bây giờ, hạng nhất vẫn lạc thần chỉ rốt cục xuất hiện. Lục Uyên đưa tay chộp một cái, đem Tham Lam Chi Thần thần cách hút vào trong tay. Có thần cách, hắn tùy thời có thể tạo ra được một tên mới thần chỉ đi ra. Cái này có thể là đồ tốt, ngàn vạn không thể lãng phí. Tham Lam Chi Thần tử vong, rất nhiều nhất cấp thần chỉ sắc mặt cùng nhau đại biến. Nguyên một đám công kích đều biến đến càng thêm điên cuồng. Mà một bên đang cùng Tu La Thần liên thủ quyết đấu Lộ Tây Pháp Hủy Diệt Chi Thần càng là sầm mặt lại. Lúc này biến đến tái nhợt, Tham Lam Chi Thần thế nhưng là thủ hạ của hắn a, thì trực tiếp như vậy bị Lục Uyên giết, lòng hắn đau a. Tu La, tăng thêm tốc độ, ta muốn đem tiểu tử kia lột ra róc xương. Hủy Diệt Chi Thần đột nhiên gia tăng công kích lực độ, đối với Lộ Tây Pháp tấn công mạnh. Tốt, Tu La Thần lên tiếng, trong tay Thí Huyết Ma kiếm sát khí đại phóng, thẳng tắp bổ về phía Lộ Tây Pháp. Nói đến, hắn so Hủy Diệt Chi Thần càng đau lòng hơn, dưới trướng hắn thất đại nguyên tố thần, hỏa thần bị trọng thương, thổ thần biến thành tro bụi. Hắn đối Lục Uyên sát ý càng thêm ngưng trọng. Lộ Tây Pháp sắc mặt lúc này tiêu nghỉu xuống, có nỗi khổ không nói được. Rõ ràng tiểu tử kia giết người, vì cái gì xui xẻo lại là hắn? Lộ Tây Pháp trong lòng đậu đen rau muống, khua tay trong tay Đoạn Lạc Thánh Kiếm, khó khăn ngăn cản hai người công kích. Bên này, Lục Uyên còn tại điên cuồng chiến đấu, Long Hoàng Lịch Tuyền Thương ở trong tay của hắn dường như biến thành vật sống. Như là giống như du long, đó là linh động vô cùng, một cây bắn chết rất nhiều thần chỉ là chạy trối chết. Nhất thương đánh nát không gian, ném tại không gian chi thần trên thân, lúc này lệnh hắn thổ huyết bay ngược. Lục Uyên trong lòng hơi động, đang muốn nhất thương đâm xuống thời khắc, đáy lòng trong lúc đó nổi lên một vệt nguy hiểm cảm giác. Long Hoàng Lịch Tuyền Thương lập tức xoay chuyển, hướng về sau lưng đâm ra một thương. Đinh, mũi thượt tương giao, một đạo chói tai vang tiếng vang lên, một đạo thân ảnh yểu điệu bị trực tiếp đánh lui. Lục Uyên run lên trong lòng, mang trên mặt một tia kinh ngạc. Thương thần chi cảnh, vừa rồi cái kia một đôi thương, hắn rất rõ ràng cảm giác được đối phương cái kia cực cao thương đạo cảnh giới. Loại cảnh giới đó hoàn toàn không kém hơn hắn, đồng dạng là đạt đến thương thần chi cảnh, mà lại trong tay đối phương chuôi này băng trường thương màu xanh lam làm cho da của hắn đều có loại nhói cảm giác. Đó là một thanh hàng thật giá thật siêu thần khí. Ngươi là thần giới vị nào thần chỉ? Lục Uyên cầm thương mà đứng, nhạt âm thanh hỏi. Băng thần. Băng thần nắm băng thần thương, một mặt chiến ý nhìn lấy Lục Uyên. Băng thần. Lục Uyên thì thầm một câu, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, tán thán nói, ngươi rất không tệ, so đám phế vật này mạnh hơn nhiều, hơn nữa còn là nữ nhân. Hiếm thấy, băng thần cảnh giới đã đạt đến nhất cấp thần đỉnh phong, lại thêm siêu thần khí cùng thương thần chi cảnh, đây mới là nàng tại nhất cấp thần bên trong vẻn vẹn chỉ thua ở hải thần nguyên nhân. Ngươi cũng không tệ. Vậy mà cũng là thương thần chi cảnh. Băng thần nhẹ nhàng nói. trong ánh mắt quang mang lấp lóe. Đây là nàng gặp phải cái thứ nhất cùng nàng đồng dạng nắm giữ thương thần cảnh giới người. Lục Huyên tuổi tác mới chừng 20, thực lực cường thì thôi, lại còn lĩnh ngộ thương thần chi cảnh. Cái này thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.